Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1765, dị giới phát triển quy hoạch điều lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở tại Cửu Diệu Thành chính là khởi nguyên Thương Thành. Cô Lô thế giới cửa hàng vì cái gì cũng muốn tuân theo quy tắc này. Vừa vặn đến lúc đó điện ảnh cũng quay chụp hoàn thành. Lạc Xuyên ý nghĩ bắt đầu từ điện ảnh góc độ tới tay. Lấy dạp hát phương thức đem khởi nguyên Thương Thành tên khai hỏa. Muốn đến khẳng định rất có ý tứ. Đương nhiên hắn phương thức của hắn cũng được. Không nhất định là bán hàng hóa hàng hóa. Camera liếc mắt Lạc Xuyên. Không hiểu chính mình vị này trên danh nghĩa chủ nhân vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu cười ngây ngô. Bất quá nó cũng không có để ý, tiếp tục co do thân thể. An tâm ngủ, nó chỉ là một cái người vô hại và vật vô hại tiểu ma thú. Không quản được nhiều như vậy. Lạc Xuyên có lẽ là có chút hưng phấn. Còn triệu hoán ra một màn ánh sáng ở phía trên ghi chép chính mình bỗng nhiên bắn ra linh cảm. Để tránh về sau quên những ý nghĩ này. Dạp chiếu phim, một loại ý nghĩa khác phía trên dạp hát, có thể thu mua sau sửa đổi, buộc chặt bán hàng hóa bắp rang, Coca-Cola, có thể cùng Oxya hợp tác, để tránh phát sinh một ít tình huống không cần thiết, văn hóa xâm lấn chú ý công việc, màn sáng phía trên vụn vặt lẻ tẻ ghi chép rất nhiều tin tức. Đại bộ phận đều giống như linh quang lóe lên bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ. Ở giữa cũng không có bao nhiêu logic phía trên liên hệ. Cái này không sai biệt lắm là Lạc Xuyên thói quen. Viết tiểu thuyết lúc sau cũng là như thế. Trên cơ bản nghĩ đến có ý tứ nội dung cốt truyện cái gì đều sẽ dùng ngắn gọn lời nói ghi chép lại. Những thứ này làm xong đã là sau mười mấy phút. Tiện tay triệt hồi màn sáng. Camera nhìn qua đã ngủ. Thân thể có quy luật hơi hơi chập trùng. Lông tóc tại dưới ánh đèn tựa hồ hiện ra đặc thù hào quang. Đi vào ngoài tiệm, vẫn như cũ là vắng ngắt bộ dáng. Đèn đường mờ nhạt, cách đó không xa còn có chỗ ánh đèn giống như là tiếp xúc không tốt giống như lúc sáng lúc tối lóe ra. Tất cả kiến trúc đều là đen như mực. Xa xa nhìn lại giống như là mông lung màu đen cắt hình. Quảng cáo, coi như lại thành thị phồn hoa. Ngăn nắp xinh đẹp biểu tượng phía dưới cũng sẽ có lấy bị người quên lãng địa phương. Ánh sáng cùng hắc ám từ trước đến nay lẫn nhau cùng tồn tại. Cho tới bây giờ đều không phải là duy nhất tồn tại. Gió đêm hơi lạnh, rực rỡ lạ lẫm tinh hà treo ở trong suốt trong bầu trời đêm. Chân trời là một lớn một nhỏ hai cái vật sáng. Bên trong một cái là ánh trăng. Một cái khác cũng là ánh trăng. Ánh trăng thanh lãnh. Đèn đường đều có vẻ hơi dư thừa. Lạc Xuyên thật sâu duỗi người một cái. Tinh thần buông lỏng rất nhiều. Nhanh nhẹn thông suốt hướng về đường đi đi đến. Không có cụ thể mục tiêu. Chỉ là khắp nơi đi dạo. Trước kia hắn lúc không có chuyện gì làm. Liền sẽ tại Cô Lô thế giới các cái địa phương tản bộ. Dùng cái này đến cho hết thời gian. Đương nhiên, hiện tại không đồng dạng. Trước kia mỗi ngày trên cơ bản đều ở vào không có việc gì trạng thái. Hiện tại hắn thế nhưng là tìm cho mình không ít chuyện tới làm. Qua được đều rất phong phú. Tay cầm gậy trống, đầu mang mũ phớt, thân mang áo đen nam nhân đi tại trên đường phố. Ước chừng 30 tuổi. Bên mặt đường cong hình dáng tựa như lưỡi đao phác họa mà thành. Nụ cười ấm áp để đường cong biến đến nhu hòa rất nhiều. Tại bên người của hắn thì là một tên dáng người cao gầy nữ tử. Màu nâu đậm tóc đơn giản buộc ở sau ót. Dung nhan xinh đẹp, bất quá lại mang theo vài phần tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh. Tựa hồ không thế nào tốt ở chung. Lạc Xuyên nhìn về phía trước sóng vai mà giúp đỡ giống như là tản bộ hai người. Vô ý thức vuốt vuốt mái tóc. Cái thế giới này hắn tương đối quen thuộc không có nhiều người. Làm sao đi ra đi dạo đều có thể gặp phải. Có lẽ là đặc thù nào đó duyên phận. Lạc Xuyên nhìn đến hai người thời điểm. Đối phương cũng phát hiện hắn. Herman tự hồ sửng sốt một chút. Có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Có điều rất nhanh hắn liền xác định chính mình không có nhìn lầm. Cười hướng Lạc Xuyên đi tới. Jordis phản ứng cũng kém không nhiều. Xưa nay đạm mạc thần sắc cũng nhiều thêm mấy phần biến hóa. Lão bản, đã lâu không gặp. Herman nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên có chút không quá thích ứng, nhẹ nhàng gật đầu liền coi như là đáp lại. Lão bản làm xong việc rồi. Joydis biết được một số liên quan tới Lạc Xuyên tin tức. Vị này thần bí lão bản là bởi vì nào đó một số chuyện tạm thời rời đi. Không có, Lạc Xuyên lắc đầu, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Bất quá cũng sắp, cửa hàng kia cái gì thời điểm buôn bán? Herman chú ý chính là quán cà phê buôn bán tình huống. Coca-Cola hiệu quả hắn tại kỵ sĩ trưởng EH trên thân tận mắt thấy qua. Dữ tợn vết thương bất quá chớp mắt thời gian liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Liền xem như tối cao cấp luyện kim dược tề cũng tuyệt đối không có khả năng có hiệu quả như vậy. Khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Đây cũng là Coca-Cola hiệu quả. Dựa theo lẽ thường đến xem. Càng sớm sử dụng mang đến hiệu quả cũng liền càng rõ rệt. Đổ máu, suy yếu loại hình đờ bắp lúc này thời điểm còn chưa từng đối thân thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Khôi phục cũng đơn giản hơn. Nhanh, chờ làm xong việc, Lạc Xuyên trả lời vẫn là trước sau như một mơ hồ. Herman nụ cười rất bất đắc dĩ. Lão bản quá tùy hứng đối khách hàng mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Song phương tách ra. Joydis nhìn lấy Lạc Xuyên bóng người bao phủ trong đám người. Như có điều suy nghĩ hơi hơi nheo mắt lại. Người nói. Vị lão bản này đến tột cùng là thân phận gì? Không biết. Herman lắc đầu. Thái độ rất thoải mái. Rất thần bí. Rất cường đại. Cái nào đó ẩn thế truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ. Herman cười khẽ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hai vành trăng sáng. Sợ là còn thiếu rất nhiều. Joydis không nói thêm gì nữa. Chờ đợi lấy Herman lời kế tiếp. Biết thủy triều sao? Hắn đột nhiên hỏi. Quảng cáo. Tam đại thế lực một trong. Vì cái gì bỗng nhiên nói cái này? Joydis nhíu lông mày. Vị lão bản kia. Cùng thủy triều có quan hệ. Thủy triều. Thánh quang giáo hội. Chân lý đế quốc. Cô lô thế giới thứ nhất siêu nhiên tam đại thế lực. Mỗi cái văn minh chủng tộc có thể tại thiên tai bên trong tiếp tục kéo dài. Làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như vị lão bản kia cùng thủy triều tương quan. Cái này cũng nói còn nghe được. Herman nghĩ đến vạn hoa hội chợ trong lúc đó nhìn đến một màn kia. Trong truyền thuyết thủy triều thủ tịch thống soái tựa hồ cùng vị lão bản kia quen biết. Mà lại thái độ ẩn ẩn mang theo vài phần cung kính. Có lẽ vậy, hắn cười cười, từ chối cho ý kiến. Joydis nhìn Herman liếc một chút, ở chung lâu như vậy, đối tính cách của hắn hiểu rất rõ. Xem ra vị lão bản kia thân phận so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Được rồi, không nói cái này, chờ lão bản đem sự tình giải quyết triệt để rồi nói sau. Herman kết thúc cái đề tài này, thật vất vả để ngươi ra đi theo ta tan họp bước. Cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở nơi này. Tản bộ, Joydis thần sắc hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ. Ta nhớ được trước đó ngươi nói thế nhưng là cùng ta cùng nhau đi điều tra ủy thác manh mối. À, là như vậy à, Herman chỉnh ngay ngắn chính mình mũ dạ. Khả năng này là ta nhớ lầm. Bất quá thời gian còn sớm. Ủy thác sự tình cũng không nóng nảy. Joydis yên tĩnh nhìn lấy Herman. Sau nửa ngày mới hơi có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hướng phía trước đi đến. Herman vội vàng đuổi theo. Cái này giống như không phải trở về chúc mộng sự vụ sở phương hướng. Ta nghe nói gần nhất ca kịch viện lại đẩy ra mới tiết mục. Qua xem một chút đi. Ấy, khục, đương nhiên có thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.